Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm, ba bèn trôi to, ba làm trôi nhỏ. Trôi to ba quét sân kho, ấy còn trôi nhỏ, ba để dành bé chăm lo quét nhà. Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm, ba bèn trôi to, ba làm trôi nhỏ. Trôi to ba quét sân kho, ấy còn trôi nhỏ, ba để dành bé chăm lo quét nhà.